One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Huy kiếm thẳng hướng vô tội. Làm tốt lắm, Zoro, cứ làm như vậy. Đả khoa Thất Vũ Hải. Mến yêu nam nhân cùng Thất Vũ Hải giao thủ, tuyệt không rơi vào hạ phong. Nami trong lòng quá mức hưng phấn, lại không nhịn được bật lấy hô một tiếng. Đạn tuyến, siêu cấp phát roi, thiên la địa võng. Doflamingo triệt để nổi giận, mới vừa phía sau lưng thụ thương, không nghĩ tới cư nhiên bị nhiều người như vậy chứng kiến. Nếu là Zoro đồng bạn, đó cũng không có giữ lại cần thiết. Doflamingo chợt phi thân vọt tới, còn chưa tới phụ cận, dày đặc thế tiến công liền rơi xuống. Nami mập Paolo binh gân lúc đầu không kịp né tránh, rất nhanh tự trước sau bị thương, ngay cả Robin cũng bị Doflamingo mạng nhện cho khốn trụ. Doflamingo, người đây coi như là cái gì? Zoro nâng kiếm đuổi tới phụ cận, thấy Robin bị hắn chế trụ, suýt nữa tức bể phổi. Doflamingo thủ đoạn thực sự quá hèn hạ. Zoro, ta có thể với ngươi không giống với. Cũng không phải ta sợ ngươi, mà là, như vậy không phải thật tốt sao? Ít nhất có thể nhanh lên một chút phân ra thắng bại. Đồng bạn của ngươi trong tay ta. Hiện tại, ngươi phải nghe lời ta. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Zoro cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Doflamingo. Hận không thể xé xác hắn. Ký sinh tuyến. Doflamingo cong ngón búng ra. Zoro trên người nhất thời dường như chui vào vật gì vậy. Zoro vừa định giãy giụa, Doflamingo ngón tay dùng sức, chợt bóp Robin cổ, cái kia béo mập khiết bạch cổ, nhất thời trở nên đỏ như máu. Robin liều mạng giãy giụa, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Không muốn, Zoro vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Doflamingo đắc ý cười ha ha, vậy từ bỏ chống lại. Ngoan ngoãn nghe ta phân phó. Thần trí hơi buông lỏng một chút trễ. Zoro nhất thời bị khống chế được. Đi thôi, nếu thế nhân đều gọi ngươi là Tu La. Tối nay, để móc chấn triệt để biến thành Tu La địa ngục đi. Một màn kế tiếp, triệt để khiến người ta khiếp sợ. Tuy là Zoro thần trí coi như thanh tỉnh, nhưng là Robin ở Doflamingo trong tay, Zoro căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể hai tay cầm kiếm, trợn lên giận dữ nhìn lấy khát máu mắt hổ, lẻ loi một mình, sát tiến móc chấn. Hai canh giờ sau đó, móc chấn hoàn toàn bị Zoro huyết tẩy sạch sẽ. Toàn bộ chấn trên, không một may mắn tránh khỏi. Khắp nơi đều là tử thi. Khắp nơi đều là thi sơn huyết hải. Phệ phệ phệ phệ. Zoro, người giết bắt đầu người đến điên cuồng biểu hiện. Ta cực kỳ thưởng thức. Phệ phệ phệ phệ. Ta câu nói kia. Ta rất chờ mong với ngươi liên thủ. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn ở bên ngoài dưới chân run rẩy. Dâu trắng đã chết, chiến quốc gặp cũng đều già rồi. Bây giờ đại hải là điên cuồng nhất hỗn loạn thời kỳ. Ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta không phải buộc ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta tùy thời ở Bradley tát chờ ngươi. Nói xong, Doflamingo một cước đá vào Buffalo trên người. Còn không cút cho ta đứng lên. Người muốn ngủ tới khi lúc nào? Xin lỗi thiếu chủ. Sau khi tỉnh lại, Buffalo phi thường tự trách. Doflamingo mang theo Baby Năm nhảy đến Buffalo trên lưng, thẳng đến bay đến bầu trời, mới đem Robin ném xuống. Doflamingo thực sự phát ra từ nội tâm thích Zoro. Zoro vô luận thực lực vẫn là tàn nhẫn thủ pháp giết người, cũng làm cho Doflamingo thưởng thức. Nếu như bên người có cường đại như vậy chiến lực, đối với tương lai, Doflamingo cũng không còn điều gì sợ hãi. Nami một người chạy đến chấn trên, trước mắt huyết tinh thảm thiết một màn, sợ Nami nhất thời tê liệt trên mặt đất, lúc này ủy khuất gào khóc. Lập tức giết nhiều người như vậy, coi như là bị buộc, có thể nhiều như vậy dân chúng vô tội. Cái này cũng đều là nhân mệnh a. Nami luôn luôn tâm địa thiện lương, nàng rất khó tiếp thu đây hết thảy. Tình nguyện là làm một hồi đáng sợ ác mộng. Phi Ba cùng Châu Châu cũng đều đi trấn trên. Mỗi người đều giống nhau, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thấy Zoro máu me khắp người, một người lẳng lặng đứng ở cạnh biển, trên người không được có tiên huyết nhỏ xuống, nhất là trong tay cái kia hai thanh kiếm, ân hồng huyết càng là theo mũi kiếm tích không ngừng. Người đem người của trấn trên tất cả giết sạch. Robin không có đi trấn trên, nàng đã đoán được kết quả, có nhìn hay không đều là giống nhau. Nàng tin tưởng Zoro đích thật là làm như vậy. Zoro nhàn nhạt gật đầu, nhãn thần hơi lộ ra thờ ơ. Tối nay, hắn cũng không biết rơi giết bao nhiêu người. Tuy là những người đó vô tội, có thể Zoro cũng không hối hận. Trong lòng của hắn, là binh tính mệnh so với những cái này vô tội bách tính mạnh lên nghìn lần vạn lần. Ta xem ra đến, lúc đó, người nhất định có thể tránh thoát Doflamingo trưởng khống. Có thể ngươi, Robin tâm bình tĩnh điền, nhất thời nổi lên một tia liên y. Cho tới nay, lòng của nàng đều là như chết bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nàng rối loạn nỗi lòng. Nhưng là, tối nay, Zoro cự tuyệt nàng, dứt khoát quyết nhiên giết sạch rồi móc trấn trên mọi người. Ngươi không có việc gì, so cái gì đều tốt, ta cũng mệt mỏi, ngủ ngon. Vừa nói, Zoro xoay người thuyền, có lẽ là mệt mỏi thật sự, e rằng tối nay tim của hắn triệt để trở nên chết lặng. E rằng hắn không biết nên như thế nào đối mặt Nami. Ngược lại, hắn tuyển trạch dùng ngủ để trốn tránh đây hết thảy. Hơn nữa, một ngày ngủ, ai cũng không gọi tỉnh hắn. Zoro, ngươi đứng lên cho ta. Ngươi tên hỗn đản này. Nami ở trấn trên khóc giống một cái trận, tựa như bùng nổ cọp mẹ giống nhau. Vừa về tới trên thuyền, trên boong thuyền tìm được Zoro sau đó, lập tức thở phì phò vọt tới Zoro bên người, nắm tay giống như bão tố giống nhau, hung hăng chỉ đả ở Zoro trên người. Một bên đánh, vừa mắng, thậm chí đến cuối cùng, Nami lại gào khóc lên. Bữa tiệc này đánh tơi bời, nhìn phì ba bọn người ứa ra mồ hôi lạnh. Zoro bị đánh tới đánh đi, chỉ chốc lát, liền mặt mũi bầm dập cả người là huyết. Khả Na đẹp vẫn không thuận không buông tha. Hơn nữa, đáng giận hơn là, Zoro tiếng ngáy, vẫn vang lên không ngừng. Zoro một chiêu này, để rất nhiều người đều cười khổ không được. Bị như thế dùng sức bị đánh một trận, lại còn ngủ chết như vậy. Đây là người sao? Người nhiều như vậy, đều bị ngươi giết đi. Ngươi biết rõ ta ghét nhất tùy tiện giết người hải tặc. Có thể ngươi, nhanh tỉnh lại cho ta. Ngươi tên hỗn đản này, ta hận ngươi chết đi được. Không dám Nami đánh như thế nào mắng, Zoro vẫn luôn không tỉnh lại nữa. Cho dù là Nami cố ý len lén đạn hướng Zoro giữa hai chân, Zoro vẫn không có phản ứng. Một người lực ý chí một ngày cường đại đến cực hạn, tựa như Zoro như vậy, mất hứng ký ức, hắn có thể lập tức từ trong đầu lóe ra, coi như không phải khốn, hắn cũng có thể lập tức tiến nhập trong ngủ mơ. Đau đớn trên người, tại hắn cứng như sắt thép ý chí trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng về sau, đoàn người đều nhìn không nổi nữa, vội vàng qua đây khuyên giải an ủi. Cuối cùng là đem Nami cho khuyến trở về trong khoang. Robin lẳng lặng cất bước đi tới Zoro bên người. Nhìn Zoro bị đánh thành đầu heo dáng dấp, lại tuyệt không cảm thấy buồn cười. Ngược lại, vành mắt hồng nhuận rất nhiều. Tỉ mỉ nhìn một cái, tròng mắt trong suốt bên trong, lại nổi lên nước mắt. Vì mình, hắn dĩ nhiên không tiếc hướng trấn trên vô tội xuất thủ. Hơn nữa, còn giết sạch rồi mọi người. Qua tối hôm nay, thế giới chính phủ nhất định càng thêm tức giận. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.